Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 600, đại chiến kết thúc. Thái thượng lão tổ cảm giác thân thể bị một cỗ hỏa diễm chỗ tràn ngập. Cấp tốc đốt thân thể của mình, một tấc bốc cháy lên, đau khổ kịch liệt đầu tiên là từ bị công kích chỗ truyền đến. Theo sát lấy cấp tốc hướng bốn phía kéo dài mà đi. Loại thống khổ này đơn giản đúng vậy tại đốt linh hồn của mình. Từng tấc thiêu đốt lên. Để hắn vô cùng thống khổ. Càng nhiều còn là sợ hãi tử vong cảm giác. Từ nơi này truyền đến. Buông ra. Thái thượng lão tổ đưa tay một thanh đập vào Dịch Thiên Vân trên thân. Nhưng ở cái này trùng điệp một vỗ xuống. Một cỗ kinh khủng phản chấn lực lượng gầy trở về, để hắn đau đớn không thôi. Mình coi như bị công kích, như cũ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng, nhưng tại công kích phía dưới, lại như là công kích tại trên thế giới vật cứng rắn nhất bên trên. Để tay hắn đều kém chút phế bỏ. Yên tâm, ta không thể nhanh như vậy để ngươi chết mất, một chút xíu để ngươi cảm thụ tử vong thống khổ. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn sớm đã chặt đứt rơi Thái Thượng Lão Tổ cùng Thế Long Đế Đô liên hệ. Đại trận trở về hình dáng ban đầu, không ít tu luyện giả khôi phục tự do, đang khôi phục về sau. Từng cái tu luyện giả co quắp ngồi dưới đất, trên thân mồ hôi lâm ly, như là mới từ trong nước vớt lên giống như bọn hắn tinh huyết trong cơ thể bị rút lấy một chút bộ phận. Cũng không có tổn hại đến căn cơ của bọn họ, cho nên cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này. Trong mắt tràn ngập cảm kích, càng nhiều vẫn là ánh mắt phức tạp, hối hận tâm tình, càng là từ đáy lòng xông tới. Lúc đầu một mực bài xích địch nhân, lại là bọn hắn chúa cứu thế. Điểm ấy liền để bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Trước đó còn châm chọc Dịch Thiên Vân không ít câu. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ không cứu mình. Chờ bọn hắn một chút xíu bị rút khô. Hoàn toàn không cần để ý tới bọn hắn. Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão. Dịch Thiên Vân cũng không có làm như vậy. Vẫn là lựa chọn cứu được bọn hắn. Đây mới là bọn hắn tâm tình phức tạp nhất thời điểm. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Thái thượng lão tổ tư nghỉ nội tình bên trong kêu đi ra. Hắn đạt tới cái này thành tựu không đơn giản. Càng là ngồi tại trên vạn người. Bây giờ nhanh phải hóa thành một đống tro tàn tiêu tán trên không trung. Để hắn 10 phần không cam tâm. Càng là không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nguyên bản các ngươi Thế Long Đế Quốc có thể hào hào ngồi vững vàng vị trí này. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ai biết các ngươi lựa chọn công kích ta đế đô. Cái này cũng đừng trách ta vô tình. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Thái thượng lão tổ trong mắt lộ ra mấy phần hối hận. Càng nhiều vẫn là oán hận. Đây đều là mình con cháu chiêu rước lấy sự tình. Không phải vậy hắn làm sao lại rơi xuống như thế ruộng đất. Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta có rất nhiều bảo vật, cái gì đều cho ngươi, nguyện ý để ngươi trở thành nơi này đại đế. Thái thượng lão tổ chợt bắt đầu cầu xin tha thứ, trong bọn họ tâm dũng mãnh tiến ra hoảng sợ cùng cầu sinh dục. Để hắn cầu xin tha thứ, không muốn chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy ta thiếu khuyết ngươi đồ vật. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, ngươi chết, thứ gì không phải ta sao? Không, không, ngươi không thể làm như vậy. Ta có bí mật nói cho ngươi. Tuyệt đối là một kiện đỉnh tiêm bí bảo. Không có hứng thú, Dịch Thiên Vân sẽ không bỏ qua hắn. Ngày nào bị hung hăng đâm đau nhỏ cũng không biết. Thế Long Đế Quốc bị hắn làm hỏng. Con cháu đều bị hắn tiêu diệt. Thái Thượng Lão Tổ nguyện ý buông tha mình mới là gặp quỷ. Cùng trong tay hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên. Nhanh hơn độ thôn phệ lấy Thái Thượng Lão Tổ thân thể. Kỳ thực ngọn lửa này đúng vậy bất diệt chi hỏa. bất quá là tăng cường bất diệt chi hỏa, nhiều nhất tầng đen nhánh tà thần lực lượng hỏa diễm, nhiễm đến một điểm tựu vô pháp thoát thân, sẽ một mực thiêu đốt đi lên, vĩnh bất tức diệt. Ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, cái gì đều nguyện ý làm. Ta, vô luận hắn nói cái gì, Dịch Thiên Vân đều bất vi sở động. Đúng vậy, như thế tĩnh tĩnh thiêu đốt lên hắn. Cuối cùng hắn hóa thành một đống tro tàn, từ không trung tán hạ xuống. Cái này tro tàn đều không rơi trên mặt đất, nhất trận phong thổi qua, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Đốt, thành công đánh giết Thái Thượng Lão Tổ, lấy được kinh nghiệm bát ước điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 50.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm, thu hoạch được võ học chân long thần quyết, thị huyết cuồng ma quyết, thu hoạch được vật phẩm long thần huyết mạch, ngũ phẩm, kim long thần giáp, thượng phẩm thánh khí, kim long giày, thượng phẩm thánh khí, thiên giới bí bảo đồ, hy hữu, đốt, thành công thu hoạch được vượt cấp đánh giết khen thưởng thêm 300 triệu điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm PK 5.000 điểm, siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn hai lần cơ hội. Bắn ra hai đạo tin tức, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, rốt cục lần này xuất hiện vượt cấp đánh giết phần thưởng. Thái Thượng Lão Tổ như thế nào đều xem như Thánh Vương cấp bậc tu vi. Muốn là như thế này đều không có vượt cấp đánh giết khen thưởng. Thật sự là không có đạo lý. Nương theo lấy Thái Thượng Lão Tổ hóa thành tro tàn, hết thảy đều kết thúc, người mạnh nhất đều đã chết, còn lại phía dưới không có ý nghĩa, huống hồ đại bộ phận đều là sống sót sau tai nạn cảm giác. Nơi nào còn có cái gì lòng trả thù, không quỳ xuống tới cảm tạ bái tạ, liền đã rất tốt, chết rồi, Thái Thượng Lão Tổ rốt cục chết. Rốt cục chết a, chúng ta không sao, chúng ta không sao. Cứu, Chúa cứu thế a, bọn hắn từng cái quỳ bái trên mặt đất, toàn thân phục trên đất, không dám cùng Dịch Thiên Vân đối mặt. Đại bộ phận thì là xuất phát từ áy náy nội tâm, mới không dám cùng Dịch Thiên Vân đối mặt, để tránh đụng phải hắn lửa giận. Dịch Thiên Vân lười đi cùng bọn hắn so đo nửa phần. Nhìn khắp bốn phía về sau, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Thế Long Đế Quốc liền bị chúng ta Thiên Vân Đế Quốc cho tiếp nhận. Nhất là cái này Thế Long Đế Đô, nhất định phải phá đi. Nơi này che kín thị huyết đại trận, khẳng định phải triệt để phá hủy mới được. Nơi này đại trận đều cùng mặt đất căn thâm đế cố, cho nên chỉ có thể nhổ tận gốc mới được. Nếu không căn bản không có cách nào phá hủy, ở loại tình huống này dưới, chỉ có thể ngay cả toàn bộ Thế Long Đế Đô đều phá đi. Nếu không không có cách nào bài trừ, huống hồ như thế nào hắn cũng sẽ không lưu lại Thế Long Đế Đô. Sẽ không làm vì mình Đế Đô, là, đám người không có ý kiến, ngược lại phi thường đồng ý, phần lớn người đều đồng ý phá hư toàn bộ Thế Long Đế Đô. Nơi này chính là bọn hắn ác mộng, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này chờ lâu. Bọn hắn lo lắng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, sợ là sẽ phải triệt để rút khô tinh huyết. Tuy nhiên Thái Thượng Lão Tổ chết rồi, nhưng nếu là có ai có thể khống chế, vậy nhưng liền phiền toái. Trận này đại chiến rất nhanh liền truyền đi, rất nhiều đế quốc thế lực đều chú ý nơi này đại chiến. Cho nên tại kết thúc về sau, phàm giới sở hữu đế quốc đều chấn động. Từng cái đế quốc đều khủng hoảng vô cùng. Bởi vì bọn hắn trước đó bọn hắn làm quyết định ngu xuẩn lựa chọn ủng hộ Thế Long Đế Quốc. Thiên Vân Đế Quốc, chiến thắng, Càn Nguyên Đại Đế trợn tròn mắt. Đài phía dưới sở hữu đại thần đều trợn tròn mắt. Trước đó bồi tiếp Càn Nguyên Đại Đế lão giả, đồng dạng là lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Bọn hắn trước đó cảm thấy Dịch Thiên Vân phi thường xúc động, hiện tại xem ra không phải Dịch Thiên Vân quá manh động, mà là bọn hắn thật to đánh giá thấp Dịch Thiên Vân lực lượng. đạt tới lực lượng đã đủ để phá hủy hết thảy đế quốc. Đại đế, sợ là chúng ta đến tự thân lên môn lấy lòng. Lão giả này lộ ra một nụ cười khổ. Đúng, Càn Nguyên đại đế cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân lửa giận, không cần thiêu đốt đến bọn hắn Càn Nguyên đế quốc trên thân. Thứ Nguyên mật mã, Thâm Hải đại boss, nửa thành khói cát, mang theo thực vật đại chiến. Thây Ma làm lĩnh chủ, Nam Lê, làm sao hư cùng thực, Mộng Huyễn Tây Du chi vạn thắng phong. Vân, Phù Tô đêm đông, Nhân Ngư mật mã, Thông Linh âm dương thuật, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.